Chuyện kinh dị ngắn, chương 83, C83, chồng áo giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm mùa đông nọ, cặp vợ chồng trẻ tổ chức lễ đặt tên tại nhà cho đứa con mới sinh. Khi tới nhà, các vị khách cởi và ném chúng lên giường cạnh phòng khách. Ban đầu chỉ một, hai áo bay lên giường. Nhưng sau đó mọi người bắt chước nhau ném áo lên giường và chồng áo cao dần. Sau khi khách khứa đã tề tựu đông đủ, cặp cha, mẹ quyết định mang con ra giới thiệu. Người mẹ bước tới giường, nơi đứa bé đang nằm. Bỗng cô gào thét trong sự sợ hãi tột cùng khi thấy đống áo choàng phủ kín nôi. Cách trương,